Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, ý sợ hãi. Này, chấm ngoặc kép, cứu thế chân thần bởi vì không chiếm được sức mạnh tiếp viện duyên cớ. Cả người đều có chút choáng váng. Cũng may, hắn cuối cùng là một vị thân kinh bách chiến thần thánh cảnh cự đầu. Vẻn vẹn chớp mắt dĩ nhiên phục hồi tinh thần lại. Trực tiếp ra lệnh một tiếng, sóng âm tứ tán, bao phủ Hắc Diễm giáo, tất cả mọi người, toàn bộ làm chủ thần hữu đại trận, phối hợp ta Hắc Diễm giáo đại trận hộ sơn lực lượng, cắn giết xâm lấn cường địch. Hắc Diễm giáo rất nhiều giáo chúng, trưởng lão, pháp vương nhóm ở Thanh Khư cùng khổ nạn chân thần, cứu thế chân thần, duy nhất chân thần bạo phát đại chiến thời gian. Dĩ nhiên từng cái phóng lên trời, ánh mắt hướng về Thanh Khư vị trí quan sát, khổ nạn chân thần bị nháy mắt đánh bại, bọn họ từng cái đã là kinh hãi không thôi. Bất quá cân nhắc đến khổ nạn chân thần có thể là gặp đối phương đánh lén, nhất thời chưa từng phản ứng lại, lúc này mới không có ai tâm tư động. Sau đó nhìn thấy cứu thế chân thần, duy nhất chân thần kích hoạt tông môn đại trận hộ sơn. Vốn tưởng rằng nắm chắc phần thắng, không muốn cứu thế chân thần, duy nhất chân thần dựa vào đại trận hộ sơn sức mạnh đều làm sao kẻ địch không được. Từng cái đã là trợn mắt ngoác mồm, trước mắt nghe được cứu thế chân thần hạ lệnh, mọi người run rẩy, nhưng cũng là cấp tốc về vào đại trận, đem tự thân sức mạnh rót vào đến rồi trong đại trận. Trong lúc nhất thời, nguyên bản cơ hồ bị cứu thế chân thần điều đi không còn trận pháp sức mạnh cấp tốc bù đắp lại. Thần hữu đại trận, Thanh Khư mong lên trước mắt mảnh này liên miên bất tuyệt trận pháp. Cảm thụ được này thần hữu đại trận tự chu vi 3.4000 cây em cuồn cuộn không ngừng điều đi mà đến năng lượng. Trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Ta cũng không tin, người này đại trận hộ sơn quả nhiên không giải. Thanh Khư một tiếng hét nhỏ. Trong tay Xích Nguyên kiếm trên lại lần nữa bùng nổ ra trước nay chưa có óng ánh hào quang. Chém, chém, chém, theo hắn đối với Nhật Dập kiếm lý giải càng ngày càng sâu. Lại thêm tinh thần cấp bậc tăng lên, kiếm ý lột xác thành kiếm thế. Hiện nay hắn có thể chém ra Nhật Dập kiếm đã không giới hạn nữa ở khi trước 20 kiếm, 30 kiếm cấp độ, mà là một hơi đạt tới mấy chục kiếm, gần trăm kiếm. Trong lúc nhất thời, Nhật Dập kiếm hình thành kiếm quang phảng phất cuồng bạo nhất lôi đình. Điên cuồng oanh kích cứu thế chân thần. Duy nhất chân thần hai người hình thành lĩnh vực lực lượng. Óng ánh, hào quang rừng rực không ngừng trên bầu trời Hắc Diễm giáo nổ vang. Sau đó lại bị cứu thế chân thần. Duy nhất chân thần hai người liên thủ điều động thần hữu đại trận sức mạnh trấn áp xuống. Trong lúc nhất thời, giữa hai người lại rơi vào giằng co. Này, người này lại gắng chống đỡ chúng ta Hắc Diễm giáo đại trận hộ sơn lực lượng. Duy nhất chân thần nhìn điên cuồng xuất kiếm, đồng thời nổ bắn ra óng ánh huy hoàng Nhật Dập kiếm kiếm quang. Kinh hãi trợn to hai mắt, đại trận hộ sơn, trên thực tế chúng ta Hắc Diễm giáo đại trận hộ sơn vừa nãy cũng đã là bị kích phá. Hắn hiện tại ở gắng chống đỡ chúng ta toàn bộ Hắc Diễm giáo sức mạnh. Cứu thế chân thần cuồn cuộn không ngừng, điều động thần hữu đại trận sức mạnh hướng về Thanh Khư trấn áp mà đi. Nhưng sắc mặt của hắn nhưng là dần dần trắng xám. Chí cường giả, đây là chí cường giả cấp sức chiến đấu. Thiên hoang thế giới lúc nào lại xuất hiện một vị mới chí cường giả? Mà chúng ta Hắc Diễm giáo như thế nào lại đắc tội một vị trí cường giả? Cứu thế chân thần ngữ khí hơi run, mà duy nhất chân thần trên mặt cũng là một mảnh tối tăm. Khổ nạn chân thần, vị này trí cường giả rõ ràng là hướng về phía khổ nạn chân thần tới. Đáng chết, chấm ngoặc kép, kích hoạt đại trận hộ sơn là một chuyện, được toàn bộ tông môn hết thảy cường giả chủ trì đại trận hộ sơn lại là một chuyện khác. Chí cường giả có thể giết vào một ít hàng đầu đại phái sơn môn trong đó. Ngay cả là cái kia hàng đầu đại phái mở ra đại trận hộ sơn, bọn họ vẫn cứ có thể thuận lợi xung phong đi ra. Mà này một tiêu chuẩn bên trong đại trận hộ sơn thường thường không bao gồm cái kia chút được toàn. Tông hết thảy kim đan cảnh, đại năng giả, thần thánh cự đầu chủ trì đại trận hộ sơn. Tương tự với trước mắt như vậy, Hắc Diễm giáo trong giáo trên dưới rất nhiều kim đan cảnh. Đại năng giả đã toàn bộ làm chủ đại trận hộ sơn. Đồng thời toàn lực đem đại trận hộ sơn vận chuyển sau. Vẫn cứ không bắt được đối phương tình huống. Thường thường chỉ ở hỗn độn đạo tôn, thái nhất đế quân, hoàng xương thần tôn ba đại tu thành động hư chí cường giả trên người từng xuất hiện. Liền ngay cả năm đó thời kỳ toàn thịnh trúc chiếu thượng nhân. Đối mặt một toàn bộ tông môn sức mạnh, hắn đều chỉ có thể lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn hoặc là từ từ đồ chi. Tương tự với thanh khư như vậy chính diện gắng chống đỡ. Gần như không tồn tại. Xì xì. Ngay ở thanh khư một hơi thở thần hữu đại trận trong đó chém ra 50-60 đạo nhật dập kiếm sau. Thần hữu đại trận trong đó yếu nhất một ít kim đan cảnh các trưởng lão rốt cục có chút không chống đỡ được, trong miệng máu tươi phun ra. Thần hữu đại trận gánh chịu sức mạnh đều phân bố đến rồi làm chủ đại trận rất nhiều trưởng lão, đại năng giả trên người. Nhất thời để tu vi yếu nhất kim đan cảnh trưởng lão tổn thương nguyên khí nặng nề. Sắc mặt trắng bệch, có cái thứ nhất, dĩ nhiên là có thứ hai. Ầm ầm ầm, kèm theo vòng thứ hai liên miên bất tuyệt nổ vang truyền đến. Mười mấy kim đan cảnh trưởng lão đồng thời thổ huyết, cả người sụi lơ xuống. Sắc mặt trắng bệch đến cực điểm, mất đi duy trì thần hữu đại trận vận chuyển năng lực. Thấy cảnh này, cứu thế chân thần. Duy nhất chân thần sắc mặt của hai người nhất thời hơi trắng bệch. Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa. Bằng không, chúng ta Hắc Diễm giáo rất nhiều trưởng lão tuyệt đối sẽ bị hắn cuồn cuộn không ngừng chém ra tới. Sức mạnh miễn cưỡng đánh chết. Thiêu đốt lĩnh vực bản nguyên. Duy nhất chân thần nói. Cho tới thần thánh thuật. Từ lúc khổ nạn chân thần lúc trước tao ngộ nguy cơ vì mau chóng xé rách ly hận thiên giới thời gian. Bọn họ đã vận dụng, chỉ có thể thiêu đốt lĩnh vực bản nguyên. Hiện tại hết thảy kim đan cảnh trưởng lão cũng đã nằm ở cực hạn bên trong. Còn tiếp tục như vậy, ta Hắc Diễm giáo cuối cùng cho dù có thể đem đẩy lùi. Cũng tất nhiên tổn thương nguyên khí nặng nề. Chấm ngoặc kép, cứu thế chân thần trong mắt lóe ra một tia kiên quyết vẻ. Bất quá, ngay ở bọn họ dự định thiêu đốt lĩnh vực bản nguyên thời khắc. Một hơi chém ra 50-60 đạo nhật dập kiếm thanh khư thân hình nhưng là đột nhiên một trận. Sau một khắc, hắn càng là thân hình nhất truyền. Một kiếm vung vầy, nhất thời đem phía trước lĩnh vực lực lượng một lần xé rách. Nhân cơ hội này, hắn người kiếm hợp nhất, như lưu quang. Trong phút chốc từ này đạo lĩnh vực khe hở trong đó gào thét bắn ra. Này, hắn muốn chạy. Một mặt kiên quyết cứu thế chân thần hơi run run. Hắn cũng đỡ không được. Chúng ta, có muốn đuổi theo hay không đi tới? Duy nhất chân thần nhìn cấp tốc đột xuất vòng vây thanh khư. Mơ hồ có chút chần chờ. Theo lý thuyết kẻ địch đã nằm ở nỏ hết đà. Bọn họ cần phải cấp tốc truy kích mới là. Nhưng là liên tưởng đến thanh khư vừa nãy điên cuồng chém ra 50-60 đạo nhật dập kiếm cái kia hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Trong lòng hắn chính là cảm thấy một luồng thẳng tới đáy lòng hàn ý. Nắm giữ thần hữu đại trận đều chỉ có thể miễn cưỡng cùng đối phương làm được rằng co. Một khi đối phương chạy ra khỏi Hắc Diễm giáo, đã không có thần hữu đại trận lực lượng gia trì. Bọn họ hai đại thần thánh, lấy cái gì cùng đối phương chống lại? Đuổi còn là muốn đuổi. Bất quá, chấm ngoặc kép, cứu thế chân thần cùng duy nhất chân thần hai người liếc nhau một cái. Nhất thời hiểu giữa lẫn nhau dự định. Đuổi, tự nhiên được đuổi. Nếu không Hắc Diễm giáo tinh thần tất nhiên bị đả kích xuống dốc không phanh. Nhưng, lại không thể thật đuổi. Đuổi theo ra Hắc Diễm giáo ý tứ một hồi là đủ rồi. Nếu không, chờ đợi bọn họ, tất nhiên là nguy hiểm đến tính mạng. Hiểu giữa lẫn nhau ý tứ sau. Hai vị thần thánh cảnh cự đầu hầu như liền nhằm vào thanh khư tàn nhẫn lời cũng không dám nói. Chỉ là đối với tinh chế giáo chủ cùng với rất nhiều pháp vương hô to. Kích hoạt đại trận, kích hoạt đại trận, đưa hắn vây ở trong trận, không muốn để hắn chạy trốn. Ta Hắc Diễm giáo chắc chắn sẽ không như vậy để người khinh nhục. Hai vị thần thánh cảnh cường giả giống giận, lĩnh vực bao phủ, cấp tốc truy kích, có thể tốc độ của bọn họ làm sao nhanh hơn được Thanh Khư. Kèm theo một trận nổ vang, Thanh Khư chém giết ra Nhật Dập kiếm hung hăng rơi vào thần hữu đại trận hình thành to lớn màn ánh sáng trên. Hơn nữa, hắn chém ra căn bản không phải một kiếm, mà là dòng dã bốn kiếm. Chỉ có điều bởi kiếm nhanh quá nhanh, cho tới mọi người căn bản nhìn không rõ ràng, chỉ cho là một kiếm thôi. Bốn đạo Nhật Dập kiếm, đệ nhất kiếm chém ra. Nhật Dập kiếm hình thành sức nổ lệnh phụ trách duy trì một mảnh kia trận pháp vận chuyển, hơn 10 vị kim đan cảnh cường giả đồng thời miệng phun máu tươi. Kiếm thứ hai chém ra, mười mấy vị kim đan cảnh cường giả tại chỗ đánh nổ, bị trận pháp khuếch tán mà đến sóng trùng kích chấn động thành xương máu. Kiếm thứ ba tọa chấn một mảnh kia khu vực, ba đại pháp vương đồng thời miệng phun máu tươi, cuống quýt đứt rời chính mình cùng thần hữu đại trận liên tiếp. Mà kiếm thứ tư nhưng là như dùng sắc bén chí cực lưỡi dao sắc cắt chém đậu hũ, dễ như trở bàn tay đem thần hữu đại trận màn ánh sáng xé rách tiêu tán. Sức mạnh càng là oanh kích đến Hắc Diễm giáo trận pháp bao phủ vòng ngoài ngọn núi ngay giữa sân, tại chỗ đem chu vi mười mấy cây số phạm vi sân lầu các cung điện hóa thành chôn phấn. Có tới hơn 1000 Hắc Diễm giáo ngoại vi giáo chúng chấp sự ở chiêu kiếm này hình thành hủy diệt dư âm trước mặt chết tại chỗ, xé rách Hắc Diễm giáo đại trận hộ sơn. Thanh Khư cũng chưa tiếp tục dằn vặt, hóa thân lưu quang trong chớp mắt biến mất ở phía chân trời tận đầu, tốc độ nhanh chóng coi như là cứu thế chân thần. Duy nhất chân thần hai đại thần thánh cảnh cự đầu cũng phải tập trung tinh thần mới có thể thấy rõ hắn rời đi quỹ tích. Đáng chết, chấm ngoặc kép. Cứu thế chân thần nhìn biến mất ở phía chân trời cuối Thanh Khư, biểu tình trên mặt không nói ra được là phẫn nộ vẫn là vui mừng. Người này lần trước đến ta Hắc Diễm giáo, bây giờ là nhưng mà sức chiến đấu kinh thiên, tu vi được, nhưng còn không có cường đại đến trình độ này chứ. Khi đó hắn tuy rằng có thể cùng chúng ta trong thời gian ngắn chống lại, nhưng tối đa chỉ là hơi thắng tầm thường thần thánh các thủ lãnh tầng thứ hai. Đừng nói là sánh vai 10 đại chí cường giả, liền tầng thứ ba loại này cái kia chút cổ lão thần thánh đều có chỗ không bằng. Vì sao hiện tại bất quá một năm có thể thời gian, tu vi của hắn lại tăng lên nhiều như vậy? Duy nhất chân thần trên mặt thì lại là có chút khó tin. Ta cảm thấy, lần trước hắn đến, vận dụng vẫn là kiếm ý. Mà lần này, nhưng là kiếm thế, thực lực của hắn, rất nhiều đột phá. Hơn nữa, ở kiếm ý của hắn lột xác thành kiếm thế thời gian, uy lực hầu như không có hạ thấp bao nhiêu. Đơn giản là, chấm ngoặc kép, kiếm ý lột xác thành kiếm thế uy lực không có hạ thấp. Duy nhất chân thần có chút thay đổi sắc mặt, pháp thiên tượng địa đột phá đến lĩnh vực, uy lực tăng cường từ 5 lần hạ thấp 4 lần, thậm chí gấp 3. Nói cách khác, ít nhất cũng phải hạ thấp 2 phần 10, thậm chí 3 phần 10, 4 phần 10, từ kiếm thế, pháp tắc, tiên thiên thần vận ba người hợp nhất ngưng tụ mà thành lĩnh vực còn như vậy. Huống hồ kiếm thế, chúng ta Hắc Diễm giáo lúc nào đắc tội rồi cường đại như vậy một vị trí cường giả. Hơn nữa, thiên hoàng thế giới lại là lúc nào ra đời đáng sợ như vậy một vị thần thánh. Duy nhất chân thần trong mắt trong đó mang theo một tia sợ hãi. Thần thánh, cứu thế chân thần nhìn Thanh Khư phương hướng ly khai. Người lẽ nào không nhìn ra được sao? Người này, cũng không phải là thần thánh a, đại năng giả. Duy nhất chân thần nháy mắt hiểu cái gì? Vô thượng thần thông, vô thượng thần thông. Cứu thế chân thần nặng nề gật gật đầu. Nếu như ta không có đoán sai, vị này mới lú đầu chí cường giả, cần phải cùng Bạch Hồng kiếm môn vị kia kiếm thứ tư chủ có quan hệ. Có lẽ, chính là Bạch Hồng kiếm môn kiếm thứ tư chủ. Bạch Hồng kiếm môn, duy nhất chân thần cảm giác trong lòng có chút phát lạnh. Bạch Hồng kiếm môn trước tiên ra một vị Bạch Hằng kiếm chủ, được gọi là trẻ tuổi cường giả số 1. Mà bây giờ, lại bồi dưỡng được một vị tu thành vô thượng thần thông đại năng giả. Này, bọn họ đây là muốn nghịch thiên sao? Tin tức này, lập tức báo cho thần đạo tông, để thần đạo tông chuyển cáo thiên đạo. Ta cũng không tin, làm thần đạo tông cùng thiên đạo người biết được Bạch Hồng kiếm môn trong đó xuất hiện một vị tu thành vô thượng thần thông đại năng giả sau bọn họ vẫn cứ có thể ngồi yên. Mời các bạn vào đọc, toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.